Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, chương 398 bí mật. Lão già tức khắc ngạnh cái cổ, lão phu không có nói sai. Ngươi không cần ngậm máu phun người. Lão phu làm việc không thẹn với lương tâm. Tịch Ly nhìn giấy vẽ, cùng tranh cuộn mặt trên hoa văn, cười lạnh, phải không? Này phó họa là lợi dụng âm hồn mộc sở chế, còn bỏ thêm tụ thẹn thạch. Tranh cuộn thượng hoa văn càng là tụ âm tụ sát tụ tà chín âm chi trận. Như thế lấy hấp thu tà khí dơ bẩn chi vật đồ vật. Không phải dưỡng tà vật vật chứa. Là cái gì? Là tiên khí sao? Làm thiên vu tộc đã từng thiên kinh các người cầm quyền. Xem qua nhiều nhất ghi lại đại thấp chính là trong tộc ghi lại những cái đó cùng bọn họ là thiên. Địch tà hối chi vật thứ này. Từng ở trăm tộc thời đại thịnh hành quá một đoạn thời gian. Là một cái ma tộc luyện khí sư phát ra minh, mà loại đồ vật này là chuyên môn tới chăn nuôi những cái đó tà ác đồ vật. Kia nhất tộc chính là chuyên môn thức ăn này những đồ vật mà loại này vật chứa. Không phải cái tà vật thật đúng là vào không được, lão giả kinh hãi, Tịch Ly trong tay hỏa một chút. Một chút thiêu đốt họa, thứ này nói lợi hại cũng lợi hại. Ít nhất bên trong tự thành không gian, nhưng là nói phế vật cũng phế vật. Bởi vì cầm nó người có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt nó, lão giả lần này là thật sự nóng nảy. Hắn không nghĩ tới Tịch Ly nếu biết thứ này. Lúc trước hắn đều là ngoài ý muốn mới biết được thứ này lai lịch, tiểu oa nhi. Ngươi thật sự nhận sai. Lão phu cũng không biết đây là thứ gì. Nhưng là lão phu tuyệt đối không phải cái gì ác nhân. Tịch Ly không để ý đến thống khổ kêu to người, lão giả thấy vậy. Cảm giác được linh hồn chỗ sâu trong truyền đến thống khổ. Rốt cuộc là sợ đợi thượng vạn năm. Thật vất vả có một tia hy vọng. Chính mình lại muốn phi hồi yên diệt ta nói. Ta nói. Mong rằng tiểu đạo hữu thủ hạ lưu tình. Ta sẽ dùng bảo bối đến lượt ta này một cái mệnh. Còn thỉnh tiểu đạo hữu thủ hạ lưu tình. Tịch Ly dừng trong tay hỏa ý bảo lão giả nói. Tư Huyền nghẹn một hơi. Nếu là cầm này phó họa chính. Là cửu dương đại lục tu sĩ. Như vậy những cái đó hậu bối tu sĩ phần lớn cũng sẽ bởi vì hắn tên tuổi hoặc là thân phận cấp vài. Phần mặt mũi, liền tính không cho mặt mũi. Nhưng là ít nhất sẽ muốn từ hắn nơi này đến chút chỗ tốt. Mà cung kính nịnh bợ, đáng tiếc hắn vận khí không tốt. Gặp ngoại vực Tịch Ly, lúc trước ta tiến vào này bí cảnh sự tình cùng nguyên do là rõ ràng chính xác. Chẳng qua. Sau lại ở phát hiện Dương Vương âm mưu lúc sau, ta muốn mạo hiểm tìm được Dương Vương ở chỗ này bí mật. Cho nên mới sẽ bị Dương Vương ở Thịnh Dương bí cảnh khắp nơi đuổi giết. Tư Huyền lại nhìn Tịch Ly, phát hiện Tịch Ly trong tay hỏa tuy rằng không thiêu, nhưng là lại không có tắt, không thể không đem cuối cùng một chút bí mật cũng nói ra. Kia Dương Vương, lúc trước vì đột phá xuất khiếu kỳ, trực tiếp đánh cắp một tia cửu dương đại lục căn nguyên chi lực. Tiểu đạo hữu biết cái gì là căn nguyên chi lực sao? Kia đồ vật sự tình quan trọng đại. Đồng dạng cũng là một cổ thật lớn lực lượng. Nếu là có thể hấp thu, tu vi nhất định sẽ được đến chất bay vọt. Đáng tiếc kia Dương Vương đến chết cũng không có hấp thu rớt kia căn nguyên chi lực ta trong lúc. Vô tình phát hiện, cho nên muốn hấp thu kia căn nguyên chi lực. Hảo đột phá nguyên anh kỳ, chỉ tiếc còn không có hấp thu, đã bị kia Dương Vương tàn hồn phát hiện, sau đó khắp nơi đuổi giết ta, ta rơi vào đường cùng lợi dụng cấm pháp tự hủy thân thể. Mới đến hạnh lưu lại một mạt thần hồn, bởi vì trước đó ta liền tiến vào quán này dưới nước cung điện. Nhìn đến quán này phó họa, đã từng ở điển tịch thượng xem qua cùng loại, sau đó ta liền mạo hiểm thử, quả nhiên. Này họa đích xác có thể tẩm bổ ta cận tồn một mặt thần hồn. Chính là ta xong việc lại phát hiện. Ta rốt cuộc ra không được. Bị nhốt tại đây họa bên trong. Tịch Ly nghe ra một ít đồ vật cấm pháp. Có thể ở thiên đạo không được đầy đủ dưới tình huống lưu lại một mặt còn có ký ức cùng trí tuệ. Thần hồn. Này cấm pháp. Lão giả không thể không cảm thán trước mặt này tiểu nha đầu thận trọng trình độ. Hắn nói như vậy nói nhiều. Lại có thể một chút bắt lấy trọng điểm, giờ phút này nên nói không nên nói hắn đều nói. cũng không có gì hảo giấu giếm, nhưng giấu giếm là ta dùng cấm pháp mới bảo vệ chính mình một tia thần hồn, kia cấm pháp không phải cái gì thứ tốt đi. Là làm ngươi có thể tiến vào này phó họa đầu sỏ gây tội đi. Tư Huyền nhìn mặt vô biểu tình Tịch Ly. Thở dài, ta thật vất vả mới ở Cửu Dương đại lục thiên đạo không được đầy đủ dưới tình huống. Đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Có thể tồn tại, ai lại nguyện ý chết. Huống hồ hắn còn phát hiện một tia bị nhốt tại đây chỉ có chút cơ kỳ cảnh giới bí cảnh một tia can. Nguyên chi lực, sở hữu hy vọng gần đây ở trước mắt. Đáng tiếc vẫn là kém một bước, nếu ngươi biết Cửu Dương đại lục thiên đạo không được đầy đủ. Còn muốn hấp thu kia một tia thuộc về Cửu Dương đại lục căn nguyên chi lực. Một tia căn nguyên chi lực phải trải qua thiên địa tự mình diễn biến nhiều ít năm. Có bao nhiêu sinh linh biến mất ở thời gian sông dài. Tư Huyền mặt vặn vẹo một chút, hắn là biết. Chính là kia thì thế nào? Như vậy cái thiên đại cơ duyên liền đặt ở chính mình trước mắt, có mấy người có thể không tâm động. Thử hỏi dưới bầu trời này có bao nhiêu cái ngồi trong lòng mà vẫn không loạn ngốc tử. Hắn liền không phải người như vậy, có được căn nguyên chi lực. Bực này cơ duyên, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới cùng mặt khác biên giới. Có bao nhiêu người có thể có cơ hội này? Cơ duyên bãi ở trước mắt, không đi tranh thủ người. Đầu óc có vấn đề. Hắn cũng không tin chính mình đem như vậy cái thiên đại cơ duyên nói cho trước mặt cái này nữ tu. Cái này nữ tu sẽ không dao động, hiện tại ở chỗ này nghi ngờ hắn. Bất quá là trước mặt người khác làm bộ dáng thôi, như vậy dối trá tu sĩ hắn nhìn thấy quá. Nhiều, ngươi dùng loại nào cấm pháp? Thân là đạo môn Nguyên Anh chân quân, tự thân tu vi ở nơi đó. Trên người nhiều ít sẽ mang một ít thiên đạo ban cho phúc trạch cùng vận khí, so với bình thường. Người khác, tự thân hơi thở sẽ càng thêm thuần túy. Nhưng là hiện giờ lại trở thành một cái tà vật. Tư Huyền không nghĩ tới Tịch Ly nếu còn ở quan tâm. Vấn đề này, hiện tại không nên là hỏi hắn Cửu Dương đại lục căn nguyên chi lực ở nơi nào sao? Còn hỏi một cái nho nhỏ cấm pháp. Chẳng lẽ là muốn cá cùng tay gấu kiêm đến, Tư Huyền trong mắt hiện lên trào phúng, không thèm để ý. Nói, kia cấm pháp tuy rằng không phải đỉnh cấp cấm pháp, nhưng là lại cũng coi như là có chút tác dụng, ta dùng này bí cảnh trung trăm vạn sinh linh luyện. Hồn, dùng để thay ta hiến tế, bảo vệ ta một tia thần hồn, trăm vạn sinh linh. Đổi ngươi một tia thần hồn. Tư Huyền bị Tịch Ly nói kích thích tức giận hô to, trăm vạn sinh linh làm sao vậy? Bất quá là một ít không có linh trí linh thực, không có khai trí cấp thấp yêu thú. Bọn họ tồn tại cũng không có ý nghĩa. Đều là một ít hèn mọn con kiến. Sớm chết sớm kết, hắn còn không có nói. Có thể dùng bọn họ mệnh đổi hắn thần hồn là bọn họ vinh hạnh đâu. Tư Huyền lại nhìn về phía Tịch Ly, nhịn không được cười lạnh, tiểu oa nhi. Không cần làm bộ không đành lòng. Người ta đều biết, đang ở tu tiên giới. Mạng người bất quá là không đáng giá tiền nhất đồ vật thôi. Cái nào tu tiên người trên tay không có lây dính máu tươi. Người sát bí cảnh chung những cái đó yêu thú thời điểm. Nhưng có không đành lòng. Ở tu tiên giới, chính là cường giả vi vương. Không có bản lĩnh, tồn tại cũng là lãng phí tài nguyên. Những cái đó chết ở ta trong tay yêu thú, cùng chết ở ngươi trên tay yêu thú có gì khác nhau? Không đều là vì chính mình mệnh, vì chính mình tu tiên tài nguyên. Ngoặc kép, hết chương.